Vương Phi có đọc, chương 30, xuất cung, nhất, góc truyện audio.com, chấm, Dani, trước tiên, xin lỗi các bạn vì đã vô cùng trễ nải chuyện post bài. Một là do Tết anh họ mình reboot máy tính nên mất hết chương trình Microsoft Word, mà mail tài khoản Microsoft của mình hết hạn, đăng ký bằng Yahoo Mail, v, nên mình không cài lại được. Hiện giờ mình đang dùng bản xài thử free một tháng của nó. V. Hai là, máu ham chơi ngày Tết. Khụ khụ, hai lý do này làm tiến độ bản editor của mình đang chậm lại. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng đẩy nhanh. Chuyện cuối là dù thế nào mình cũng sẽ không drop chuyện này. Lần này không phải nói xạo như chị Chản đâu. Các bạn yên tâm nhé. Hôm nay mình post tạm một chương. Những chương đền bù mình xin hẹn một ngày khác trong tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, là giữa trời tuyết rơi tựa lông ngỗng. Người dắt ngựa trắng đứng dưới tán cây hồng mai. Không biết lấy can đảm từ đâu. Cứ nhìn ta chằm chằm, ngay cả mắt cũng không chớp. Đêm khuya, Cố Thanh Chản lẳng lặng nhớ lại hồi ức giữa các nàng. Những gì nàng miêu tả cho Lục Oanh nghe. Cũng không phải đều vô căn cứ, chẳng qua là bỏ đi đoạn ký ức thống khổ nhất kia. Xem như các nàng giống nữ tử nhà bình thường, từ gặp nhau, hiểu nhau rồi đến yêu nhau. Ta dạy ngươi đánh đàn, ngươi dạy ta cưỡi ngựa, ngươi nói ngươi kiếp sau nếu là nam tử, nhất định sẽ cưới ta. Lục Oanh mỗi từ mỗi câu đều nghe đến xuất thần, Cố Thanh Chản đưa tay vỗ về đôi má nàng, đáy mắt tràn đầy tình si và trìu mến. Dịu dàng nói, Bảo Anh, đừng chờ kiếp sau, kiếp này liền cưới ta, được không? Lúc trước nàng không biết đối với một nữ tử việc gả cưới mang ý nghĩa lớn bao nhiêu. Nàng gả vào Chiêu Vương phủ mạo danh Vương Phi 6 năm. Chưa từng nói một câu oán hận, nhưng hiện giờ nàng lại muốn vì Lục Oanh mà mặc giá y. Một lần nữa, cũng muốn vì bản thân mình mà mặc giá y một lần chân chính. Nàng thường xuyên mường tượng ra cảnh ấy, nếu có thể thành hiện thực, đó nhất định là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Giá y áo cưới, có thể nắm bắt được một khắc thì phải nắm bắt chắc một khắc. Đừng bàn tới kiếp sau mờ mịt, qua ánh mắt nồng cháy của nàng, có thể cảm nhận được một tấm lòng nóng ấm, trong lồng ngực mềm mại hương thơm ngào ngạt này, Lục Oanh mơ hồ cảm thấy, mình yêu nữ tử này. Ít nhất mình không đành lòng nói lời cự tuyệt với nàng. Bị nàng ôm chặt, cũng không thể nhẫn tâm đẩy nàng ra. Bảo Anh, Cố Thanh Chản lặp lại tên của nàng không biết bao nhiêu lần. Trong tiếng nỉ non ấy, hai người ôm nhau mà ngủ. Từ sau trận cung biến, Trịnh Diệc Cố Ung bận rộn thanh lý việc triều chính. Tự nhiên không rảnh bận tâm đến Cố Thanh Chản bên này. Nàng tuy thâm cư hậu cung. Nhưng có Lục Oanh bầu bạn, cũng không thấy chán nản, chỉ cần có thể cùng nàng cùng một chỗ, mặc kệ như thế nào đều nguyện ý, nhưng nàng lại không tự hỏi. Dục vọng chiếm hữu cực đoan này, tuy vì yêu mà ra, nhưng thật sự có thể áp đặt lên người Lục Oanh sao? Ta Chản, ta thật sự không có người thân nào sao? Trừ ngươi ra, ta còn có người quen nào khác không? Ta Chản, ta muốn ra bên ngoài nhìn xem, Lục Oanh cứ cảm thấy Cố Thanh Chản dường như đang gạt mình điều gì. Cố Thanh Chản nghe những vấn đề không chừng mực của nàng. Tâm phiền ý loạn, lòng Lục Oanh cuối cùng vẫn hướng về thế giới bên ngoài. Cho dù mất ký ức, cũng sẽ không chút toàn bộ tình cảm lên người mình. Cố Thanh Chản cực ít khi lớn tiếng với Lục Oanh, nhưng lúc này nàng lại căm giận khẩy đứt hai dây đàn. Oán trách nói, có ta ở bên ngươi còn chưa đủ hay sao? Lòng ngươi vì sao luôn nghĩ đến thứ khác? Thấy nàng tức giận, Lục Oanh cuống quýt lắc đầu, ấp à ấp úng, giọng càng lúc càng nhỏ. Ta chỉ là, ta không hỏi nữa là được. Thấy Lục Oanh nhân nhượng mình, Cố Thanh Chản càng cảm thấy mình đang cố tình gây sự. Nàng vì tư tâm mà giam cầm Lục Oanh, vốn đã đáng xấu hổ rồi. Nàng mệt mỏi gục xuống cầm án, không nói một lời, cầm án, bàn chuyên dùng để đàn cổ. Ta, Lục Oanh chưa bao giờ thấy nàng bực tức như vậy, chẳng lẽ mình nói sai thật rồi, nàng đi về phía Cố Thanh Tràn, ngồi xuống bên cạnh nàng, lắc lắc vai nàng, A Tràn dạy ta đánh đàn đi, ta muốn học. Cố Thanh Tràn ngồi thẳng dậy, thuận thế ôm lấy Lục Oanh, nàng thích cảm giác chân thật như vậy. Ào anh, đừng rời bỏ ta, biết không, ta thế nào cũng không đi. Lục Oanh cũng đưa tay vòng quanh eo nàng, nếu Cố Thanh Tràn khóc hay sinh khí, dường như chỉ cần ôm nàng liền có thể xua tan hết thảy. Mà Lục Oanh cũng thích ôm nàng. Miệng Lục Oanh tuy nói như thế, trong lòng rốt cuộc lại không nghĩ như vậy. Nàng thường xuyên ngẩn người nhìn tường cao trốn thâm cung, chỉ im lặng nhìn trời cũng có thể xuất thần đến nửa canh giờ. Cố Thanh Tràn đều xem thấy trong mắt, Lục Oanh không phải của nàng. Lục Oanh rốt cuộc vẫn phải rời đi, vừa tức, vừa giận, lại yêu quý, lại không thể buông tha. Trời vừa tảng sáng, Lục Oanh mở mắt, thấy Cố Thanh Tràn còn yên tĩnh ngủ say, liền gión ra gión rén chui ra khỏi lòng nàng, xoay người lại giúp nàng đắp chăn. Nàng biết Cố Thanh Tràn không thích nàng đi lại chung quanh, nhưng nàng lại muốn ra ngoài nhìn xem, ở trong này trừ Cố Thanh Tràn và mấy nha hoàn bưng trà đưa nước, nàng chưa từng thấy được người nào khác. Sau khi Lục Oanh nhẹ nhàng rời đi, Cố Thanh Tràn mở đôi mắt, nàng luôn ngủ rất nông, dù tiếng động như gió thổi cỏ lay cũng sớm tỉnh, bên cạnh còn sót chút hơi ấm, người trong lòng lại không thấy bóng dáng. Đây là chuyện Cố Thanh Tràn nằm mơ cũng lo lắng. Nàng lầm bầm, Tào Anh, người thật sự muốn đi như vậy sao? Trong sân an tĩnh, chung quanh đều là tường cao. Lục Oanh đi qua từng cửa gỗ lim to lớn, cung điện bốn phương thông thoáng, nhưng cố tình lại khiến nàng cảm thấy áp lực, đi một vòng lại một vòng, liền bị quấy nhiễu đến đầu óc mờ mịt, cuối cùng không tìm thấy đường trở về. Lục Oanh thấy cách đó không xa là một đội quân tuần tra, lại thêm kiến trúc cung đình xung quanh, nơi này đúng thật là hoàng cung. Người nào? Thống lĩnh Ngự Lâm quân thét một tiếng. Cố Thanh Tràn rốt cuộc là người phương nào? Các nàng thật sự là cô nhi sao? Lục Oanh chưa kịp tự hỏi, đã bị hơn 10 thanh trường mâu đoàn đoàn vây quanh, lưỡi dao nhọn sắc bén, dưới ánh mặt trời phản xạ sáng loáng, phát ra một trận hàn khí. Dừng tay, nàng là người của ta. Chấm, thanh âm không tính là hữu lực, nhưng uy hiếp 10 phần. Lục Oanh xoay đầu nhìn, quả nhiên là Cố Thanh Tràn. Nàng mặc thanh sam, làn da dưới ánh mặt trời trông trắng bệch, rõ ràng nhìn như một nữ tử yếu đuối, nhưng lại có thể trấn áp đám đại hán cao lớn thô kệch này. Thì ra là người của Cố cô nương, thật là mạo phạm, thật là mạo phạm. Thống lĩnh kia cợt nhà nịnh hót nói, vươn tay hạ lệnh thu binh. Lục Oanh vẫn đứng tại chỗ, thấy Cố Thanh Tràn lạnh lùng nhìn mình, trên mặt không chút ý cười. Lục Oanh biết nàng lại sinh khí. A Tràn, Cố Thanh Tràn im lặng xoay người rời đi. A Tràn, Lục Oanh nóng nảy vội vàng, nhanh chóng đuổi theo, nhưng Cố Thanh Tràn vẫn không quay đầu mà cứ tiếp tục đi tới. Lục Oanh liền bắt lấy tay nàng, giữ chặt không cho nàng đi. Người lại tức giận, người biết ta giận mà còn làm như vậy. Cố Thanh Tràn thấy Lục Oanh đuổi theo, tuy tâm sinh vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha nàng. Cứ muốn rời bỏ ta như vậy sao? Không phải, ta chỉ là muốn biết nhiều hơn một chút. Trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy tâm tình Cố Thanh Tràn hôm nay không được tốt, Lục Oanh lại nghẹn hết vào bụng. Tào Anh, người muốn ra ngoài không? Cố Thanh Tràn xoay người hỏi nàng. Lục Oanh đang định gật đầu, nhưng ngẫm nghĩ, miễn miễn cưỡng cưỡng biến cái gật đầu nửa chừng thành lắc đầu. Xem bộ dáng ngốc nghếch của nàng, Cố Thanh Tràn cười một tiếng. Tào Anh, nếu như ngươi muốn ra ngoài, ta mang ngươi ra ngoài vui đùa một chút được không? Thấy nàng cười, xác định đúng là không tức giận, Lục Oanh mới yên tâm gật đầu, cũng mím môi nở nụ cười. Nàng lớn lên trong phủ tướng quân, vô câu vô thúc, sao có thể như mình chịu được vô vị bất tận trốn thâm cung này. Từ lúc vào Trịnh cung tới nay, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Tràn thấy nàng cười như vậy. Đơn giản mà thuần túy, không giống khi ở vương phủ luôn tâm sự tầng tầng, vô câu vô thúc, khoái hoạt tiêu dao, không bị ràng buộc, người muốn đi nơi nào, ta sẽ mang người đi, người muốn biết cái gì, ta sẽ nói người nghe. A Chản, Lục Oanh nhẹ giọng, người đối với ta là tốt nhất. Đầu ngốc, Cố Thanh Chản sờ sờ đầu nàng. Nàng mặc kệ thế nào đều luôn tin tưởng mình như vậy. Mà mình cuối cùng lại là người tổn thương nàng nặng nhất. Hiện giờ có bao nhiêu yêu, tương lai sẽ có bấy nhiêu hận. Cố Thanh Chản hiểu rõ đạo lý này, nhưng nàng cũng sẽ không hối tiếc. Miệng vết thương trên mặt, trên người đã kết vảy. Không ngờ Lục Oanh cũng trọng bề ngoài. Mỗi ngày ngồi trước gương đồng trái xem phải ngắm. Trên mặt chầy xước thật xấu xí. Nàng lại nhìn mặt Cố Thanh Chản, thật là tâm sinh ghen tị. Cố Thanh Chản chải đầu cho nàng, thấy nàng mỗi khi soi gương lại bày ra vẻ mặt phiền muộn. Nhịn không được mà cười, chớ nhìn nữa, gương đồng này sắp bị ngươi xem đến nát rồi. A Chản, có phải ta rất xấu hay không? Cố Thanh Chản xoay người, ghé đầu sát vào mặt nàng, nhìn gương nói, trong mắt ta, Tào Anh chính là đẹp nhất. Thoáng quay đầu, Cố Thanh Chản liền đặt lên gương mặt Lục Oanh một nụ hôn. Rất nhẹ, Lục Oanh chỉ nhìn qua hình ảnh lu mờ phản chiếu trong gương đồng cũng nhận thấy mình đang đỏ mặt. Đối với sự khinh bạc của nàng vừa thẹn thùng lại vừa vui vẻ, Lục Oanh cúi đầu nói. Không, vẫn là A Chản đẹp nhất. Lục Oanh càng đầy mặt ửng hồng, Cố Thanh Chản liền càng muốn trêu chọc nàng. Khóe miệng mang cười, cúi xuống gần bên tai nàng, thì thầm biến thành hôn môi từ khi nào. Giọng trầm thấp lại mị hoặc, A Chản luôn là của ngươi. Khí tức của nàng đảo qua sau tai mình. Không biết vì sao, Lục Oanh cảm thấy tâm chợt tê dại. Rõ ràng là 6 chữ đơn giản. Từ miệng Cố Thanh Chản nói ra, lại cứ cảm thấy có hàm nghĩa gì khác. Lục Oanh càng thêm xấu hổ hơn. Mặt đỏ rồi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Biết em, Lục Oanh thậm chí phải che mặt. Vì sao vừa nãy khi Cố Thanh Chản hôn nàng, trong đầu dường như nhớ tới điều gì? Một ít hình ảnh như ẩn như hiện. Nói không rõ là hình ảnh gì, nhưng chính là khiến người ta nhịn không được mà mặt đỏ tim đập. Cố Thanh Chản biết có chừng mực, nếu tiếp tục như vậy, ngay cả Ao Anh tính tình tốt cũng phải thẹn quá thành giận. Nàng thay Lục Oanh vấn búi tóc công tử, đứng lên cho ta xem. Nàng mặc một thân bạch y, cực kỳ giống bộ dáng lúc mới gặp. Cố Thanh Chản đi một vòng quanh nàng, ta vẫn thích ngươi mặc nữ trang hơn. Nhưng xuất môn ra ngoài, nam trang rốt cuộc vẫn tiện hơn. Lục Oanh đứng dậy, ngắm nhìn Cố Thanh Chản cũng cải trang nam tử giống mình. Thầm nghĩ, nàng mặc nam trang nhìn phong lưu như vậy, lần này ra ngoài không biết sẽ quấy rầy tâm của bao nhiêu nữ tử đây. Ta cũng thích nhìn ngươi mặc nữ trang, nhưng ngẫm lại, nàng mặc nữ trang chẳng phải sẽ trêu chọc nam tử thị phi sao? Lục Oanh nghĩ đến đây, lại không muốn ra ngoài. Sao vậy, lại không vui? Cố Thanh Chản thay nàng sửa sang vạt áo, từ ánh mắt cảm thấy dường như nàng đang có tâm sự. Lục Oanh lắc đầu, nếu suy nghĩ từ đáy lòng mình bị Cố Thanh Chản biết được, nàng nhất định sẽ tìm cách trêu ghẹo mình. Thu qua đông đến, lập tức sắp vào mùa đông, nhưng khí hậu kinh đô vẫn còn ấm áp, cách đầu đông còn sớm. Thời tiết như vậy, cứ du rú trong thâm cung. Quả thật đáng tiếc, Cố Thanh Chản và Lục Oanh cùng cưỡi một con ngựa trắng. Trịnh cung phía sau càng lúc càng xa, Lục Oanh được nàng vòng tay ôm vào lòng từ sau lưng. Nghi hoặc hỏi, người cưỡi ngựa tốt như vậy, còn cần ta dạy sao? Là ngươi dạy tốt, trên con đường mòn trong núi rừng u tĩnh, lá khô rơi đầy đất, tay áo rung động theo từng bước chân. Cố Thanh Chản một tay nắm cương ngựa trắng, một tay lặng lẽ nắm tay Lục Oanh, cùng nàng 10 ngón đan nhau. Tim Lục Oanh đập lỡ một nhịp, về sau, cũng im lặng không lên tiếng nắm chặt tay đối phương. Rõ ràng thật trầm lặng, nhưng lại rất ngọt ngào. A Chản, ta không muốn về. Cố Thanh Chản nhìn về hướng Trịnh Cung đã mất hút. Chẳng lẽ nàng lại muốn trở về sao? Cách chương.